Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1421, không biết đối mặt như thế nào với người mình nên xưng là anh rể. Góc chuyện audio.com. Nếu là người yêu, vì sao đứa bé đã 7 tuổi rồi hả? Vì sao không có cử hành hôn lễ? Hơn nữa anh ta đã điều tra, Mộ Nhã Chiết và cô chưa có kết hôn. Anh ta điều tra qua bối cảnh của Mộ Nhã Chiết. Chưa có kết hôn, cũng không có vợ, có một đứa con trai. Con trai này được anh bảo vệ cực kỳ tốt, bởi vậy không tra được ảnh chụp. Nhưng mà theo tư liệu, đứa nhỏ này cũng 7 tuổi. Chuyện này khó mà không làm ý nghĩ của anh ta liên tưởng đến Hữu Hữu. Anh ta nhớ rõ, lần trước Lisa mang về một đứa bé có khuôn mặt giống như Hữu Hữu. Đứa nhỏ này chắc là đứa bé bên cạnh Mộ Nhã Chiết đi. Lisa nói, đứa nhỏ này và Hữu Hữu là song bào thai cùng trứng. Như vậy, Mộ Nhã Chiết và chị gái đã có 2 đứa bé, thậm chí một đứa trong đó đã được nhà họ Mộ thừa nhận. Như vậy rốt cuộc quan hệ giữa anh ta và chị là gì? Tình nhân bí mật sao? Nghĩ như vậy, trong lòng Cung Kiệt bốc hỏa. Nếu chị thật sự là tình nhân bí mật, anh ta sẽ không đồng ý để chị và người đàn ông này ở cùng một chỗ. Không nói đến chuyện hai nhà Cung Mộ là kẻ thù truyền kiếp. Riêng thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, anh ta tuyệt đối không cho phép chị gái chịu ấm ức như vậy. Nhưng mà nhìn thái độ của chị gái, giống như không phải quan hệ tình nhân bí mật đơn giản như vậy. Mới đầu anh ta hoài nghi, Hữu Hữu có phải là con ruột của Mộ Nhã Chiết hay không? Song khi anh ta nhìn thấy ảnh chụp của Mộ Nhã Chiết, cho dù muốn hoài nghi, lại không có lập trường. Bộ dạng hai cha con rất giống, trình độ tưởng tượng này, thậm chí vượt xa trình độ tương tự giữa Hữu Hữu và Vân Thi Thi lúc đó. Vừa thấy liền biết là cha con, như vậy lúc Vân Thi Thi 18 tuổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ ở cùng một chỗ sao? 18 tuổi, còn trẻ tuổi đơn thuần, vốn nên hưởng thụ thanh xuân vô ưu vô lo, vì sao chị ấy còn trẻ như vậy lại sinh đứa bé? Sớm như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Hay là, chị ấy bị ép, bị bắt nạt, vừa nghĩ đến khả năng này. Cung Kiệt nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hận không thể dùng một nắm đấm, đánh nát Mộ Nhã Chiết ra. Đáng chết, càng nghĩ càng thấy bực. Trong cảm nhận của Cung Kiệt, cừu hận đối với nhà họ Mộ sớm đã dung nhập vào trong máu thịt. Đã sớm khó có thể loại bỏ, từ nhỏ ở nhà họ Cung. Tai mắt anh ta đã thấm tra hận một nhà Mộ thị như thế nào. Mà anh ta cũng vậy, hận người nhà họ Mộ thấu xương. Bởi vậy khi anh ta bất ngờ không phòng ngự biết được quan hệ giữa Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết, anh ta lại cảm thấy mê mang, không biết nên đối mặt như thế nào với người đàn ông anh ta nên xưng một tiếng. Anh rể, người đàn ông này, trong cơ thể chảy dòng máu người có tội, là máu của tội ác. Đáng chết, anh ta có chút khó tiếp nhận được sự thật này. Cho dù anh ta đứng trước mặt Vân Thi Thi, bộ dạng thủy chung duy trì không rõ mọi chuyện, nhưng mà trong lòng anh ta sao không xoắn xuýt được. Cung Kiệt nôn nóng khẽ vuốt mái tóc, đôi mắt thâm thúy chôn giấu bóng ma ở chỗ sâu. Hành trình của Vân Thi Thi lại khôi phục bận rộn. Đoàn làm phim, Khuynh Quốc, tuyển chọn diễn viên đã dần được hé lộ, nhưng mà xuất phát từ bí mật. Bốn nhân vật chính và mấy vai nam nữ phụ quan trọng đều giữ bí mật, không có lộ ra ngoài. Dù là Vân Thi Thi cũng không biết nhân vật rốt cuộc do ai diễn, chỉ biết là Lâm Chi và Hoa Cẩm, hai người kiểu gì cũng diễn không thể chạy được. Các vai phụ nhỏ khác còn chưa có định ra, vẫn đang tuyển chọn. Lúc này mỗi người đều tranh thủ thời gian, tranh đấu gay gắt trong nhóm, vì tranh đấu ngầm không ngừng uy hiếp. Thậm chí có nữ nghệ sĩ có bối cảnh lớn còn nhảy dù trong đoàn làm phim. Cách chương.